Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một khắc trông thấy con rối, sắc mặt Hứa Thanh không cảm xúc, nhưng trong lòng của hắn đã dần dần nổi lên gợn sóng. Hắn biết con rối này, đó là lễ vật ca ca tặng cho hắn vào sinh nhật lúc còn nhỏ ở Vô Song Thành. Sau đó trong trường hạo kiếp, hắn mới chỉ 6-7 tuổi thút thít nỉ non ôm con rối bên trong mây máu, hô hào phụ thân mẫu thân cùng với ca ca. Về sau, hắn nhất đi. Khi tỉnh lại không thấy con rối đâu nữa, mà hôm nay nó xuất hiện ở đây, ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Mục đích gã đưa vật này tới, chính là để ta suy tư. Hứa Thanh trầm mặc. Có một số việc hắn biết mình vô cùng mờ mịt, ví dụ như ban đầu ở trong Tế Nguyệt Đại Vực, trong một trận đánh cùng với Xích Mẫu, một màn ký ức không hợp cùng với ký ức bản thân xuất hiện trong Tử Thủy Tinh. Trong ký ức đó, bàn tay vô xuống đỉnh đầu mình không hề dừng lại. Nhưng trong hồi ức của mình không hề có bàn tay xuất hiện, mà mình tự hôn mê. Lại ví dụ như con rối đã từng biến mất, bây giờ sau khi xuất hiện lại được chắp vá khâu lại. Tại sao nó lại bị phá toái? Hồi lâu, Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Hắn không có lấy con rối nọ, cứ đặt ở cửa ra vào, lẻ loi trơ trọi nằm đó. Thời gian trôi qua, ban đêm, gió thổi tới, cuốn bụi bặm trên mặt đất lên, tung bay trên người con rối. Cái lạnh trong gió từ bát phương xâm nhập cùng với nó, khiến cho con rối chắp vá hình như đang lạnh run. Giống như thiếu niên năm đó cuộn mình, run rẩy dưới trời đông giá rét trong xóm nghèo. Một ngày đi qua, khi còn cách tế tổ chỉ còn lại 12 canh giờ, tất cả vương công đại thần trong triều đều đã lựa chọn tắm gội. Đây là lễ tế tổ. Bất kể là có đủ tư cách theo nhân hoàng cùng vào cổ hoàng tinh hay không, đều phải như vậy. Bởi vì tế tổ chia làm bên trong cùng với bên ngoài. Bên trong cổ hoàng tinh là chính thức, bên ngoài cổ hoàng tinh là xem lễ. Và lại cần trước thời gian tế tổ 3 canh giờ tại Thái Miếu chờ đợi một khắc mặt trời mọc. Mà ngày bình thường, Thái Miếu là không tồn tại. Chỉ có trước tế tổ 3 canh giờ mới lộ ra tại một mảnh khu vực thời gian đặc biệt ngoài Hoàng Cung. 8 canh giờ sau trong đêm tối, Hứa Thanh rời khỏi phủ đệ. Sau khi bước qua con rối, hắn hơi dừng chút cúi đầu nhìn. Một lát sau Hứa Thanh thu hồi ánh mắt cất bước rời đi. Hắn đã tính thời gian, một cái chớp mắt Thái Miếu xuất hiện. Đúng giờ đi đến trước Thái Miếu. Tuy bầu trời đen nhánh, nhưng trong một cái chớp mắt này lẫn vào nhau màu sáng rực rỡ. Một tòa miếu thờ mênh mông hoa mỹ lộ ra từ trong thời gian, sừng sững phía đông hoàng cung. Hứa Thanh không phải người đến đầu tiên, chuẩn xác mà nói tất cả mọi người đều trong cùng một lúc nghiêm túc đứng ở nơi đây. Thân là thiên vương, dĩ nhiên Hứa Thanh đứng hàng trước nhất. Trấn Viêm Vương đứng bên cạnh hắn. Sau thiên vương là thiên hầu, tiếp theo là tất cả đại thần, rậm rạp vô số tới mấy ngàn và đều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều hội tụ về phía trước, chỗ đó có 6 thân ảnh lộ ra từ hư vô. Chính là nhân hoàng cùng với những hoàng tử đã lấy được tư cách. Hôm nay nhân hoàng mặc quần áo xa hoa và long trượng trước đó chưa từng có, uy nghiêm càng là như vậy. Phía sau gã là đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng với thập nhị hoàng tử. Mặc dù Ninh Viêm một mực bế quan, nhưng hôm nay coi như là vào lúc tu hành trọng yếu cũng đều phải tới dự. Mặc kệ là gã hay mấy hoàng tử khác, quần áo cũng khác biệt cùng ngày thường, đều hoa lệ phi phàm và rất có nghi thức. Chỉ là để cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn là bên cạnh thập nhị hoàng tử Ninh Viêm rõ ràng còn có vị hoàng tử thứ năm. Đó là thập hoàng tử. Gã có thể đứng ở chỗ này dĩ nhiên là được nhân hoàng đồng ý cho tham dự đặc biệt. Nhưng cho đến thời điểm này vẫn không có thánh chỉ gì cả. Nhưng việc liên quan tới hoàng tử, những người khác cũng không có tiện nhiều lời. Mặc dù Hứa Thanh với thân phận thái phó có thể hỏi, chỉ là tình hình bây giờ hắn cũng không có tâm ý hỏi. Cho đến sau hơn 10 hơi thở, lúc mọi người chăm chú nhìn, ánh mắt nhân hoàng lướt qua trên người các quần thần. Giờ khắc này hình như cảm xúc của nhân hoàng có chút không giống ngày thường. Trước kia trong mắt của gã không nhìn thấy chút sắc thái nào, mà giờ khắc này hình như trong đó đã có một chút gợn sóng. Dường như là lần cuối cùng gã thoáng nhìn qua quần thần, lần cuối cùng thoáng nhìn qua mảnh sông núi này, lần cuối cùng thoáng nhìn qua nhân tộc, lần cuối cùng nhìn thoáng qua pho tượng đại đế nơi xa. Tiếp theo, nhân hoàng hít sâu. Mặc kệ là vẻ mặt hay là hai mắt đều khôi phục trạng thái bình thường, xoay người qua. Trong lúc năm vị hoàng tử cúi đầu lui ra phía sau, gã nhìn tới thái miếu xa xa, giơ chân bước lên một bước, đi đến thái miếu. Cho đến khi xa hơn 10 trượng, năm vị hoàng tử sau lưng mới nghiêm túc đi theo. Sau cùng 3 canh giờ dựa theo lễ nghi tế tổ, nhân hoàng phải khoanh chân tĩnh tọa bên trong thái miếu. Chờ đợi thời gian trôi qua, hoàng tử được ân chuẩn cùng tế tổ cần ở sau lưng, quỳ bái bên trong thái miếu chờ đợi mặt trời mọc. Trong 3 canh giờ, trong và ngoài thái miếu đều hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này thậm chí ngay cả hoàng đô cũng vô cùng an tĩnh. Theo thời gian từng chút trôi qua, bầu trời đêm chậm rãi nhạt dần, chân trời như có hỏa diễm thiêu đốt tạo thành biển lửa, đốt cháy đêm tối. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, màu đỏ thẫm lan tràn, tựa như có một người khổng lồ có thể chống đỡ thiên địa, giơ tay nhấc chân, nhấc lên tấm khăn che đợi bầu trời đêm. Vì vậy trong chốc lát hào quang phô thiên cái địa xạ kích bát phương, tung bay khắp nhân gian. Thời gian tế tự đến. Chớp mắt có tiếng sướng sôi sục vang lên khắp thiên địa. Ngoài thái miếu, từ thiên vương tới tiểu thần, trong một cái chớp mắt đều quỳ bái xuống. Hoàng tinh mở. Nương theo tiếng này, còn có từng trận nhạc chuông to lớn tạo thành âm thanh nghiêm túc vang vọng. Khí vận của nhân tộc bên trong hào quang bầu trời biến thành rồng, lượn trong ánh sáng, vờn quanh bầu trời hoàng đô, nhả ra từng trận điểm lành. Đồng thời hình ảnh các tiên hiền nhân tộc cũng đều hình thành trên màn trời, đồng loạt khom người về phía hoàng cung. Tất nhiên, không phải bá nhân hoàng đương đại, mà là cổ hoàng tinh. Nháy mắt tiếp theo, cổ hoàng tinh lập lòe, bên trong âm thanh ầm ầm thình lình bay lên không, trở nên càng lúc càng lớn trong mắt mọi người, cảm giác chấn động cũng theo đó dựng lên. Trên khỏa tinh thuần này nguyên bản tồn tại nồng đậm sương mù, bây giờ kịch liệt bốc lên hóa thành 7 loại màu sắc, đã trở thành cầu vồng lan tràn về thái miếu. Cuối cùng, tương liên cùng với thái miếu. Sương mù dày đặc tạo thành một con đường, cũng là một chiếc cầu nối. Nhân hoàng bên trong thái miếu đi ra, bay lên không, là người đầu tiên bước lên cây cầu sương mù 7 màu, đi trước nhất. Năm vị hoàng tử cúi đầu đi theo phía sau 10 trượng. Lại đằng sau nữa, trong mắt Chấn Viêm Vương lộ ra thâm ý đi thẳng về trước, một đám thiên vương đồng thời bước lên cầu sương mù 7 màu. Hứa Thanh cũng ở trong đó, vẻ mặt thủy chung nghiêm túc. Mà phía sau bọn hắn là thiên hầu và đám quần thần dựa theo phẩm giai, chia làm nhiều nhóm. Khoảng cách trước sau đều là 10 trượng, đi đến cầu vòng. Từ xa nhìn lại, mỗi người đều trầm mặc. Mấy ngàn người đi về phía trước do nhân hoàng dẫn đầu, chậm rãi tiếp cận cổ hoàng tinh. Giờ khắc này trăm họ bên trong hoàng đô cùng với đông đảo tu sĩ không có tư cách tới thái miếu nhao nhao ngẩng đầu. Từ xa ngóng nhìn một màn vô cùng long trọng đối với nhân tộc. Cùng lúc đó có âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa đọc ra từng cái tên. Chấn Viêm Vương, Chấn Thường Vương, Theo mọi người, trên cây cầu sương mù bảy màu đi về trước, những cái tên không ngừng được truyền ra. Không phải tất cả thiên vương đều ở trong đó, cũng không phải toàn bộ thiên hầu đều được gọi tên. Về phần quần thần phía sau tự nhiên cũng là như vậy. Cho đến khi đọc đến cái tên thứ 99, âm thanh nọ mới dừng lại. Chư vị bên trên, có tư cách và hoàng tinh, chứng kiến đại điển tế tổ. Lúc những lời này vang vọng, chính là khi thân ảnh của nhân hoàng đi đến điểm cuối của cây cầu sương mù. Gã không chút dừng lại bước thẳng vào cổ hoàng tinh. Tiếp theo, năm vị hoàng tử lần lượt đi đến, sau đó toàn bộ vương công đại thần được hô tên. Mà sau khi toàn bộ người có đủ tư cách, bao gồm cả Hứa Thanh bên trong đi ra khỏi cây cầu sương mù, bước vào cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh bỗng ầm ầm chấn động, sương mù bên trong bốc lên, có thể mơ hồ thấy được giống như viên tinh thần này đang dâng lên một tòa tế đàn mênh mông. Đồng thời, đại trận trong hoàng đô nhân tộc cũng ở trạng thái mở ra toàn lực, chĩa vào nơi đây là trọng điểm phòng hộ. Về phần những người không có tư cách vào cổ hoàng tinh thì đứng trên cầu sương mù, từng người vẻ mặt trang nghiêm triều bái. Bọn họ đứng đó cũng chứng kiến tế tổ. Về phần tòa tế đàn dâng lên trong cổ hoàng tinh bây giờ càng lúc càng lớn, cũng dần dần rõ ràng, cuối cùng bay tới giữa không trung cổ hoàng tinh, trở thành thiên đàn. Nơi đây chính là cổ hoàng tinh. Dưới thiên đàn, toàn bộ người có đủ tư cách bước ra đều hiện ở đó. Hứa Thanh theo bản năng nhìn ra bốn phía thì thào trong lòng. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là lực lượng khí vận vô cùng nồng đậm, cùng với chấn động huyết mạch hoàng gia đến từ bốn phương. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Mà nơi đây ngoại trừ khí vận cùng huyết mạch hoàng gia chấn động ra, còn có linh khí kinh người. Mức độ nồng đậm đã tiếp cận cực hạn, hóa thành từng đạo lưu linh chảy xuôi trong hư vô cổ hoàng tinh, như từng con linh long đẹp mắt vô cùng. Nhưng Hứa Thanh không kịp quan sát thêm nữa, nghi thức tế tổ đã bắt đầu. Âm thanh ngâm sướng vang vọng. Nhân hoàng mặc giáp. Tế tổ là lễ của nhân hoàng, vì vậy trong ánh mắt mọi người nhân hoàng đi thẳng về trước. Có hào quang từ bát vương hội tụ tạo thành một bộ trường bào thô sơ trên người gã. Đế vương từ cổ tới kim, đạt tiên minh mệnh, càn khôn cộng chủ, nên gỡ vương miện, tháo vô ngư oa, vị quy thiên địa. Âm thanh tái khởi. Nhân hoàng nhắm mắt, đế quan trên đỉnh đầu tự động bay lên, còn có vô ưu hoa của bản thân gã cũng hóa thành hư vô. Có thân ảnh hư ảo hội tụ từ bên trong khí vận, đưa hai tay tiếp nhận. Kể từ đó đầu nhân hoàng không còn gì ngăn, chân không trở ngại, cất bước thẳng về trước. Đốt hương khí vận của nhân tộc, tổ tới dám hưởng. Phía trước nhân hoàng lần nữa có khí vận bay tới, hình thành một cái cự đỉnh, càng có ba nén hương lăng không hiện ra, rơi vào trong tay nhân hoàng, được gã nghiêm nghị cắm vào trong đỉnh. Trong nháy mắt tiếp theo hương cháy đen, khói lửa thướt tha bay lên không. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời nổ vang, mây mù cuộn mình, càng có sấm sét lập lòe, mơ hồ tựa như xuất hiện nhiều cánh cửa hư ảo. Những cánh cửa đó lơ lửng giữa thiên địa, dường như xuyên suốt thời không và những thế giới khác. Giờ phút này bên trong cửa tràn ra hắc khí, phảng phất có một số tồn tại cảm nhận được hương khí vận, muốn hóa thành yêu ma quỷ quái phá cửa mà đến. Nhưng trong lúc những cánh cửa ầm ầm rung động, từng đạo khí tức càng thêm kinh khủng từ sâu trong cổ hoàng tinh bỗng nhiên tràn ra. Nó xuất hiện bá đạo vô cùng, vần quanh bát phương, hình thành uy áp mênh mông như biển, càng có từng trận âm thanh lẩm bẩm không cách nào nghe rõ vang vọng bốn phương. Một khắc tiếng lẩm bẩm truyền ra, thiên địa cũng phải run rẩy. Trừ thiên đàn ra, hết thảy toàn bộ bốn phương bao gồm cả những cánh cửa hư ảo. Trong tiếng lẩm bẩm kinh khủng, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, trở thành đinh vũ tung bay khắp viên tinh thần, hóa thành chất bồi dưỡng. Một màn này khiến cho Hứa Thanh lần đầu tiên xem nghi thức tế tổ phải xuất hiện gợn sóng. Mà nhân hoàng sau khi đốt hương bước chân không dừng lại chút nào, theo bậc thang phía trước đi tới chỗ cao nhất của thiên đàn, bước đi tiêu sái, không nhanh, không chậm. Phía sau gã là năm vị hoàng tử, tất tả đều có khí vận biến thành quần áo thô sơ, gỡ mũ tháo giày chân trần đi theo, bước đến thiên đàn. Giờ khắc này ngoài cổ hoàng tinh, trên cây cầu sương mù bảy màu, mấy nghìn vương công đại thần không có tư cách bước vào cổ hoàng tinh nhao nhao cúi đầu, nghiêm túc đứng đó. Ngoài cầu sương mù, hàng loạt tu sĩ đồng loạt quỳ bái. Thậm chí phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ hoàng đô đều là như thế. Màn trời lập lòe tia sáng, khí vận hóa rồng gào thét, đại trận nhân tộc mở ra toàn trận, hình thành kết giới mênh mông. Không chỉ hoàng đô như vậy, giờ phút này hoàng đô đại vực thậm chí cả 7 quận bao gồm Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên, toàn bộ ranh giới đều có nghi thức tế lễ nghiêm khúc túng bái. Quan trưởng và doanh trại các nơi sớm đã nhận được thông báo. Đây là buổi lễ long trọng của nhân tộc, cho nên một cái chớp mắt này bên trong toàn bộ các khu vực của nhân tộc, hầu như toàn bộ người biết được việc này đều không hẹn mà cùng nhìn về hoàng đô đại vực. Mà vào hôm nay, hết thảy dị tộc trong phạm vi nhân tộc, toàn bộ thế lực có ý đồ theo bản năng thu liễm lại, không dám náo động trong ngày nhân tộc tế tổ. Bởi vì ngày thường náo động chỉ coi như là náo loạn nhỏ, nhưng nếu hôm nay dám làm loạn nhất định bị xem như phá hoại động trời. Đó là vô cùng bất kính đối với nhân tộc. Dị tộc thân ở trong khu vực của nhân tộc, há lại dám làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi nhân tộc khí vận bốc lên, thậm chí huyết mạch đều chấn động, khiến cho bầu trời vọng cổ cũng cuộn trào, mây mù lan tràn hình thành khí thế mênh mông. Minh hữu các phương cũng dựa theo ước định, cùng tế tương ứng. Bạch Trạch cùng với Tư Ách tộc thì không nói, nhưng bên trên tế nguyệt đại vực, đám người thế tử cảm khái, vẻ mặt thổn thức, đều đứng trên đài tế nguyệt, nhìn về hoàng đô xa xa. Mặc dù bọn họ đã độc lập và lại gốc rễ ở ngay dưới chân, chỉ là làm sao có thể vứt bỏ quan hệ cùng với nhân tộc chứ? Mà bên ngoài ranh giới nhân tộc, các phương dị tộc vần quanh nhân tộc cũng đều riêng phần mình chấn động, an bài rất nhiều quân sĩ hội tụ tới vùng biên giới. Bọn họ không hề có ý xâm lược, tất cả vì phòng ngừa nhân tộc lấy tế tổ làm màn tre, khởi xướng xâm lấn. Cùng lúc đó, toàn bộ các tộc mạnh trong đại lục vọng cổ đều chú ý về phía hoàng đô nhân tộc. Tâm tư khác nhau, đồng thời cũng có vô số suy nghĩ hiện ra. Thực sự là ngay sau khi Viêm Nguyệt kịch biến, nhân tộc gần như là trong thời gian ngay sau đó tế tổ. Trong một mảng khu vực ở vọng cổ, trong một mảng lớn khu vực vọng cổ, trong một năm ngắn ngủi xuất hiện nhiều sự tình trọng đại như vậy. Làm sao mà những tộc mạnh có thể không coi trọng được chứ? Trong lòng các phương đều có một loại cảm giác đã lâu chưa nổi lên mưa gió. Vì vậy hôm nay nhân tộc đã trở thành trọng điểm chú ý của vọng cổ. Trăm vạn ý niệm hội tụ, ngàn vạn tâm tư liên quan, trăm triệu đôi mắt nóng nhìn. Nếu như có nghi thức nào có thể chấn động cổ kim, vậy thì hội tụ toàn bộ ý niệm, tâm tư, ánh mắt của đại lục vọng cổ hẳn có thể xếp vào thứ nhất. Mà giờ khắc này trong hoàng đô hội tụ nhân tộc vọng cổ, bên trong cổ hoàng tinh, thần bí bay lên, từng sợi khí tức kinh khủng đến từ chỗ sâu trong tinh thần vần quanh. Toàn bộ các cánh cửa thời không vỡ vụn, bồi dưỡng tinh thần, đồng thời chúng nó vần quanh cũng tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Âm âm chuyển động khiến cho bầu trời biến sắc. Trung tâm vòng xoáy cũng là trung tâm ánh mắt vọng cổ bây giờ. Trên thiên đàn mênh mông, trăm tu sĩ nghiêm túc, năm vị hoàng tử hộ tống, nhân hoàng dẫn đầu đi phía trước. Trên đầu gã không có trở ngại, dưới chân cũng vậy, đại biểu đầu hòa cùng trời, chân hợp cùng đất, bày tỏ sự chân thành. Từng bước đạp trên bậc thang thiên đàn, đi đến đỉnh. Nương theo bước chân nhân hoàng, vào lúc này từng tiếng chào hỏi uy nghiêm truyền ra từ hư vô. Hậu thổ nhân tổ, sáng lập vọng cổ, công tại vũ trụ, phúc trạch thiên linh, tu đức chấn võ, vạn tộc đồng tâm, đời đời tiếp diễn, lai lịch xa xưa, tự cường tự lập, chính tế chính thịnh, tới vạn vạn năm, cũng là phía đông vọng cổ. Phúc có tử tôn hàng tỷ, trải khắp thiên cương. Lời này vừa ra, bát phương động dung. Mặc kệ là người trên cây cầu sương mù bảy màu hay là tu sĩ hoàng tinh, đều tâm thần chấn động. Hứa Thanh cũng chợt ngẩng đầu, một đám người bên cạnh biến sắc. Bởi vì ý trong lời tế tổ lại chỉ không phải là huyền u cổ hoàng, mà là tổ của nhân tộc. Cái gọi là nhân tổ chính là nhóm tiên đến đại lục vọng cổ sớm nhất từ từ vạn vạn năm trước. Các tộc đều có, mà trong tiên của nhân tộc cũng từng có những tiên khai thác mở giới địa, còn định ra vị cổ hoàng đầu tiên, khiến nhân tộc cùng dị tộc các phương có thể sinh sôi nảy nở. Không tế huyền u mà tế tổ của nhân tộc như thế xuất hiện rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Vào thời đại huyền u cổ hoàng, tế tổ chính là như thế. Mà giờ khắc này, huyền chiến nhân hoàng tế tổ lại tiếp tục như vậy. Trong lúc tâm thần các phương chấn động, bước chân nhân hoàng không dừng lại chút nào, tiếp tục trầm mặc đi đến. Mặc dù tiếng ngâm sướng cũng hơi run rẩy, nhưng cũng đang vang vọng. Nhưng vạn cổ tuế nguyệt, thiên mất quyền hành, địa mất luân hồi, đằng sau nhân tổ, nhiều lần tang thương, tộc vạn nhẫu hứng, dị địch dần lên. Nhiều lần chiến hỏa, thường xuyên gian khổ, vạn năm trắc trở, máu nhuộm tộc thổ, dù có huyền u, thần linh cũng tới, cương quốc tàn phá, kiếm vẫn sắc bén. Núi sông vỡ nát, sinh linh đổ thán, chiến loạn liên tục, có nhiều tang thương, láng giềng rình ngó, xã tắc lâm nạn. Đánh mất đồng thắng, lỗi của ai vậy? Kính Vân khóc lóc, ai may mắn qua? Mà sau đó, Hắc Thiên Xích Mẫu điên cuồng hung hăng ngang ngược, ám âm vô cùng, gió tanh máu mưa. Duy quân dân ta giơ tay dâng lên thự quang, trừng phạt Hắc Thiên, chấn hào khí của nhân tộc. Thiên địa phát triển, kỳ ngộ vô biên, càn khôn khai mở, cho ra anh tài, tận lực cố gắng tạo dựng huy hoàng. Tiếng sướng vang vọng, chữ chữ như sấm, từng câu nổ tung rung chuyển bát phương, đồng thời nhân hoàng cuối cùng đã đi đến đỉnh của thiên đàng. Một khắc đứng ở nơi đó, vạn chúng chú mục. Tiếng sướng không vang lên nữa, mặc dù còn phủ xuống nhưng không phải là giọng vừa rồi, mà từ trong miệng nhân hoàng đứng trên đỉnh thiên đàn vang vọng ra. Nhân hoàng nghiêm túc, lần đầu lên tiếng, âm thanh ẩn chứa uy nghiêm. Vận đổi sao rời, năm tháng tang thương, núi sông càng thêm tráng lệ, nhân vật lộ rõ tài năng, vượt qua thời gian, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, nghênh đón kiếp chiến, thời không đợi ta. Nhưng sứ mạng trong lòng, trách nhiệm trên vai, huyền chiến ta trên không thẹn với tổ tiên, dưới bởi công lao sự nghiệp không thẹn với tử tôn. Thề lên đỉnh nhân tộc ta, đương có bà tế. Nhân hoàng ngẩng đầu, chú ý đến càn khôn, nhìn tới hư vô bên ngoài vọng cổ. Trong mắt có ánh sáng kỳ dị, thần thái cũng có gợn sóng. Hiển nhiên hình như gã đã chờ đợi ngày đứng ở chỗ này đã lâu rồi. Nhất tế nhân đồ. Nhân hoàng sướng lên, vung tay phải. Khí vận bát phương lập tức nổ vang, tạo thành một tấm địa đồ cực lớn ở trước mặt gã. Đây là bản đồ ranh giới nhân tộc bây giờ. Bốn vực địa chứng kiến quật khởi. Nị tế anh linh sách. Nhân hoàng truyền ra lời nói, từng tấm bia đổ vỡ nổ vang xuất hiện. Số lượng vô số, vô biên vô hạn. Phía trên từng tấm bia đều có rất nhiều cái tên, là tu sĩ nhân tộc tử vong sau khi huyền u cổ hoàng rời đi trong năm tháng vô tận. Cụ thể có bao nhiêu không cách nào tính toán rõ ràng, cảm giác lừng lẫy ngập trời dựng lên. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, nhìn qua một màn này, trên tấm bia đá phía trước nhất, hắn thấy được rất nhiều cái tên quen thuộc, bên trong còn có cung chủ chấp kiếm cung của Phong Hải quận, Khổng Lượng Tu. Cảm giác bi thương không chỉ nổi lên trong lòng Hứa Thanh mà còn lan tràn trong lòng rất nhiều nhân tộc. Bọn họ có thể từ trên những tấm bia đá thấy được chính là tổ tiên của gia tộc mình, thấy bi thảm của nhân tộc vô số năm qua. Tam tế phong vũ. Biểu cảm nhân hoàng nghiêm túc lần nữa mở miệng. Một khắc lời nói truyền ra, gió lớn thổi tới, mưa to nương theo. Phong là gió nhân tộc, thổi vô số tuế nguyệt, tham dự vô số cuộc chiến, tới từ trong thời gian. Vũ là mưa nhân tộc, vô số năm qua, toàn bộ mưa xuống, nhân tộc chứng kiến núi sông, chứng kiến bi ai bị người sưu tập trong các thời đại khác biệt đến giờ. Hợp cùng một chỗ, hôm nay là đưa lên, ý là mưa thuận gió hòa. Cũng không biết có phải châm chọc hay không. Bởi vì gió này không phải thổi từ trên trời xuống mà là từ đất cuốn lên, thổi tới bầu trời. Trận mưa này cũng không phải phủ xuống nhân gian mà từ nhân gian cuốn ngược lên màn trời. Giờ khắc này dù là người chất phát cũng đều nhận ra được sự không bình thường. Trên cổ hoàng tinh, gợn sóng trong lòng Hứa Thanh càng lớn, quan thần bốn phía cũng đều nhao nhao hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ngoài cổ hoàng tinh cũng đồng dạng như vậy, những quan thần trên cây cầu sương mù bảy màu, trái tim từng người đều đập rộn lên, có một loại cảm giác gian nan, cực khổ mãnh liệt. Coi như là trong dân chúng, tuyệt đại đa số cũng không kịp phản ứng, nhưng một chút trí giả trong đó đã kinh hãi biến sắc. Ma tế tổ vẫn còn đang tiếp tục. Duy niệm nhân tổ, hộ dòng dõi ta, tế linh như tại, bách tự khổng trái. Sau khi tống xuất tế phẩm, nhân hoàng đứng nơi đó, một khẩu lại khấu tiếp tục khấu về bầu trời, bên ngoài vọng cổ. Mỗi khấu đều hiện ra kiên quyết. Cúi đầu, ba bái, chín bái. Mỗi bái cũng đều rất kiên quyết, giống như là đang ly biệt. Mà sau ba khấu chín bái, trong thế giới vọng cổ, nhân tộc tam vực khác khá ổn, nhưng toàn bộ núi sông bên trong hoàng đô đại vực trong một chớp mắt đều rung động. Núi lớn ầm ầm, sông lớn cuốn ngược. Sau đó bên trong cổ hoàng tinh, phía trên thiên đàn, hư ảnh từng tòa núi biến ảo, từng con sông dài chảy qua. Đó là linh của núi sông đại vực đã thụ đến. Ngay sau đó là những đạo khí tức kinh khủng vần quanh bốn phía, mơ hồ có tiếng thở dài vang vọng, hình thành từng đạo thân ảnh mơ hồ theo núi sông phủ xuống, đi vào bên trong tế phẩm giống như muốn thượng hưởng. Đồng thời vào thời khắc này, lực lượng khí vận nồng đậm vô cùng của nhân tộc cũng bộc phát kinh người, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều phải cúi đầu, một cỗ cảm giác chấn áp bỗng nhiên phủ xuống. Nhân hoàng nhìn qua hư ảnh núi sông, nhìn qua những thân ảnh mơ hồ được hội tụ ra dung nhập bên trong tế phẩm, giọng nói có chút khàn khàn, không hề trầm thấp mà nhẹ giọng mở miệng. Phục Duy. Câu gã muốn nói ra là bốn chữ nguyên vẹn là Phục Duy Thượng Hưởng. Chỉ là lúc này, ngay khi hai chữ phía trước ra khỏi miệng, không đợi hai chữ sau nói ra, kịch biến động trời đồng thời dựng lên. Trong chớp mắt, một giọng nói bỗng truyền ra từ phía sau nhân hoàng. Huyền Chiến, ngươi cũng xứng là nhân hoàng. Hôm nay tổ tiên, thiên giáng, toàn bộ nhân tộc cùng nhìn, ta lấy thân phận tử tôn, muốn chấp đao của nhân tộc, chạm tên hôn quân tàn bạo vô đức vô nhân, cắn nuốt máu huyết nhân dân. Tiếng này vang khắp bát phương, khiến hư vô chung quanh điên cuồng hiện lên cợn sóng, cuốn lên màn trời, khiến bầu trời kịch liệt chấn động. Toàn bộ mọi người kinh ngạc. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hắn vừa nghe đã lập tức biết người nói là ai. Trên thiên đàn, nhân hoàng chậm rãi quay người nhìn về sau lưng. Phía sau của gã trong năm hoàng tử, giờ phút này bốn người biến sắc, bản năng lui ra sau, chỉ có một người đứng nơi đó lạnh lùng nhìn nhân hoàng. Chính là Ninh Viêm. Câu này nói ra là từ trong miệng Ninh Viêm. Thanh âm vang vọng, dư âm không ngừng, tạo thành phong bạo trong lòng mọi người, rung chuyển thần hồn. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm, trong lòng thở dài. Với sự hiểu biết của hắn với Ninh Viêm, tự nhiên giờ phút này nhìn ra manh mối, cũng đoán được thân phận Ninh Viêm lúc này. Khó trách, gã một mực bế quan. Mà lúc này Ninh Viêm nhấc chân lên, một bước bước về phía trước, hai mắt như lưỡi dao sắc bén, không chút né tránh mà trực diện nhìn nhân hoàng. Phụ hoàng! Ta có nói sai sao? Trong lúc nói, trên người gã chấn động huyết mạch hoàng gia nồng đậm, bùng nổ trong cơ thể. Gã bay lên không cuốn ngược về khí vận của nhân tộc. Lực lượng khí vận trong chớp mắt này bốc lên. Nháy mắt khi bước chân hạ xuống, một dải lụa đen nhánh đột nhiên xuất hiện, sau khi bay mấy vòng liền phóng lên tận trời. Mà hôm nay, ta cũng có ba vật, muốn tế với người. Ngay khi giọng nói của Ninh Viêm truyền ra, giải đụa như một con hắc long cuốn vào màn trời, trải trên bầu trời càng lúc càng lớn, cuối cùng lại tạo thành một quyển trục. Bên trong có vô số hình ảnh hiện lên, mà những hình ảnh này đúng là màn bi khổ cùng kêu rên của chúng sinh nhân tộc. Có thể nhìn thấy những cảnh như ăn thịt lẫn nhau, có thi hài chết cóng vì lạnh, có phàm tục kêu rên trong biển lửa, có hài đồng thống khổ trong dị chất. Cướp bóc đốt giết, mạnh được yếu thua, bởi vì hỗn loạn phát sinh tất cả chuyện bi ai trong thế tục đều không ngừng hiện lên bên trong. Có người chết đói, có người bị tế luyện mà chết, có người sinh ra không lâu trở thành vật sống tế tự mà chết. Có thiện nhân vì thiện mà chết, có ác nhân bị xác mà giết, có hung đồ tàn sát bừa bãi, có tiếng cười vang trời. Từng màn từng cảnh, nhìn mà đều giật mình. Hứa Thanh nhìn qua những điều ấy, nhiều chuyện tương tự cùng hắn đều đã trải qua, ký ức khi còn bé lại hiện lên. Lúc đó hắn từng hoang mang, vì sao nhân gian lại như vậy, vì sao thiên địa này lại như thế? Vì sao ánh mắt nhìn cuộc đời ở thế đạo này, trừ cái ác, vẫn là ác? Muốn sống sót hiển hiện lý tưởng của đời mình, thì ánh sáng ở phương nào? Hứa Thanh trầm mặc, tứ phương trầm mặc, thiên địa trầm mặc. Chỉ có Ninh Viêm mắt đầy tơ máu, nhìn chăm chăm Nhân Hoàng, gã cắn răng mở miệng. Quyển sách này là triệu oán đồ, chính là do khi ngươi tại vị, trong lãnh thổ tất cả nhân tộc đều biến thành thê thảm. Tiếng khóc của bọn họ, nỗi đau của bọn họ, sự mờ mịt của bọn họ. Hôm nay, Nhân Hoàng, ngươi nghe thử chút đi. Ngươi làm Nhân Hoàng kiểu vậy đấy hả? Ngươi không biết thổ thẹn, còn dám quang minh chính đại tế tự tổ tiên. Ngươi là kẻ nói khoác không biết nhượng, tự ôm công tích. Hôm nay, ta không phục. Con dân tử vong 3.000 năm qua, không phục. Ninh Viêm vừa nói vừa phất tay, tức khắc màn trời nổ vang. Trong lúc triệu oán đồ rung động, trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số điểm lấm tấm màu đen lẫn vào trong khí vận của bát phương. Lập tức khí vận nhân tộc bốc lên cùng cực, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trên thiên đàng. Chấn động kịch liệt phát ra, kinh thiên động địa. Huyền Chiến ngươi, trên không thẹn với tổ tiên, dưới có công lao sự nghiệp với tử tôn. Những lời đó, dám nói ra miệng. Trong nhân đồ ngươi tế tự, có miêu tả nỗi khổ của chúng sinh không? Trong anh linh sách ngươi tế tự, có ghi chép hậu nhân của bọn họ thảm hại không? Ngươi tế phong vũ của nhân tộc, cái gọi là mưa thuận gió hòa, ở nơi nào? Âm thanh của Ninh Viêm vô cùng thê lương, truyền khắp bát phương. Bầu trời âm âm chấn động, cả thiên đàn rung động. Một cỗ uy áp cực lớn, khí vận của nhân tộc bị những điểm đen lẫn vào trong đó bộc phát ra. Nhưng Nhân Hoàng từ đầu đến cuối lại không nói một lời, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm thấy vậy, mắt càng đỏ hơn, lại bước thêm một bước. Ngươi đã không muốn mở miệng, như vậy lại tế vật thứ hai cho phụ hoàng ngươi. Nói xong Ninh Viêm giơ tay, quyển trục thứ hai phóng lên trời. Quyển trục này đỏ đậm trải rộng trên màn trời, bên trong cũng hiện ra vô số hình ảnh. Rõ ràng là từng vị bá quan trong nhân tộc. Bên trong đó, cảnh tham lam, tội nghiệt, giết chóc, rõ mồn một trước mắt. Dưới sự cai trị của Nhân Hoàng, một đám gia tộc bởi vì tư lợi, bởi vì lập trường bất đồng, bởi vì mục đích riêng mà gây vô số tội nghiệt. Rất nhiều thứ khiến cho người ta phải giận sôi máu. Đó chính là những tội đanh mặt ngoài dễ thấy của bá quan. Sự xuất hiện của nó khiến cho không ít quần thần phải biến sắc, tâm thần nổ vang, hoảng sợ đến cực điểm. Cảm giác bất an càng nhìn, càng mãnh liệt đến cực hạn. Huyền Chiến, đây chính là giang sơn của ngươi, đây chính là xã tắc của ngươi. Ninh Viêm cất tiếng cười to, quyển trục màu đỏ ở kia đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm lấm tấm màu đỏ, dung nhập bên trong khí vận của nhân tộc. Khí vận bốc lên mãnh liệt, thậm chí còn hơn cả đỉnh phong, giống như một cự nhãn viễn cổ gào thét về phía thiên đàng, giống như đang chất vấn. Nhưng Nhân Hoàng vẫn bình tĩnh không nói một lời, cứ nhìn Ninh Viêm. Mắt thấy vậy Ninh Viêm hít một hơi sâu, lấy ra vật thứ ba. Đó là một cái đầu lâu màu máu. Xương sọ nhân tộc. Trông không giống với người trưởng thành, mà là một đứa trẻ. Máu tươi trên đó dường như khi còn sống huyết dịch trong cơ thể nghịch chuyển hội tụ. Sau khi tử vong héo rũ thì xương cốt đã đỏ đậm. Cầm xương sọ này, Ninh Viêm nhìn chăm chăm Nhân Hoàng, nghiến răng nghiến lợi truyền ra lời nói khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Huyền Chiến, có lẽ ngươi không biết khúc xương này. Không sao, hôm nay ta nói cho ngươi biết. Nói xong, ánh mắt Ninh Viêm đảo qua Bát Vương, từ trên thân bọn người Hứa Thanh lướt qua, lại nhìn ra phía ngoài cổ hoàng tinh, cuối cùng ngưng trọng nhìn vòng xoáy khí vận, lớn tiếng mở miệng. Liệt tổ liệt tông tại thượng, khí vật nhân tộc ta tại thượng, vạn vạn nhân tộc tại thượng. Các người có biết vì sao năm xưa huyền chiến lại thăng cấp chúa tể không? Lời này vừa ra, sự kinh hãi từ khắp nơi tái khởi, bởi vì nhân hoàng thăng cấp lên chúa tể là trước lúc khi ra kế vị. Phần lớn người ngoài đều cho rằng huyền chiến dựa vào huyết mạch, từ đó đột phá quần thần bước vào chúa tể. Nhưng trên thực tế, gã âm thầm tế tự sinh đinh ngoại vực ở 9 quận cho bản thân, từ đó thăng cấp. Chuyện đó cũng không đáng ngại, chẳng qua chỉ là ít dị vực mà thôi. Nhưng trong 9 quận được tế tự đó, ngoại trừ rất nhiều tộc đàn dị tộc, còn có một số con dân của nhân tộc ta. Huyền chiến thân là nhân hoàng, là hoàng của tất cả nhân tộc, tuy con dân sống ở ngoại vực, nhưng cũng là con dân. Nhưng gã không để ý đến con dân sinh tử, hành sự tàn bạo như thế, thiên nhân tông phẫn. Trong cảnh giới chúa tể của gã, chứa máu của con dân nhân tộc chúng ta, ẩn hồn của con dân nhân tộc chúng ta. Thanh âm của Ninh Viêm đinh tai nhức óc, hóa thành thiên lôi, nổ tung ở hoàng đô. Sau đó gã giơ tay, đưa xương sọ màu máu lên trời, đẩy vào trong vòng xoáy khí vận của nhân tộc. Mời khí vận của nhân tộc minh giám! Trên màn trời, xương sọ màu đỏ biến mất. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn vòng xoáy khí vận. Cho đến một khắc sau, từ vòng xoáy bay ra dòng khí vận gầm thét về phía nhân hoàng. Âm thanh ấy thê lương tới cực điểm. Trong chớp mắt này, thần sắc và tâm thần của tất cả mọi người đều đồng thời đại biến. Mà vòng xoáy khí vận cũng ra tốc xoay tròn, tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa, màu sắc cũng ẩn chứa đỏ thẫm. Như bị oán khí trong đó lan tràn, trong nháy mắt có tiếng vang kinh khủng, từng sợi xích sắt đỏ thẫm hình thành từ trong vòng xoáy khí vận bỗng nhiên hất xuống phía dưới. Số lượng rất nhiều, ước chừng hơn 1000 sợi lao thẳng xuống chỗ nhân hoàng. Nhân hoàng không hề phản kháng, để mặc cho những sợi xích sắt cuồn cuộn xuống trói chặt thân thể kéo gã bay lên trời. Trong nháy mắt tiếp theo, càng nhiều xích sắt bay ra từ trong vòng xoáy khí vận để gia trì so sự trấn áp, tăng hình phạt. Mà thấy một màn như thế, ánh mắt Ninh Viêm sáng lên, nhìn chăm chăm nhân hoàng. Trước đó ngươi khinh thường mở miệng, đến hiện tại ngươi không còn gì để nói sao? Biểu cảm của nhân hoàng vẫn bình tĩnh. Cho dù khí vận nhân tộc trấn áp, xích sắt khóa chặt, gã cũng chỉ nhìn Ninh Viêm giống như đang đợi tiếp theo đối phương còn làm thêm chuyện gì. Cảnh tượng này khiến quần thần kinh nghi, đáy lòng Hứa Thanh cũng trầm xuống. Nhưng gã rất có lòng tin với chuẩn bị của mình, mà tình thế bây giờ đã như mũi tên kéo căng nhất định phải bắn. Vì vậy, mắt gã càng đỏ, lớn tiếng hét. Còn không ra tay! Hiển nhiên lời này không phải nói với nhân hoàng. Bởi vì trong nháy mắt khi tiếng nói truyền ra, một màn khiến hô hấp của Hứa Thanh chậm rãi xuất hiện. Chấn Viêm Vương bên cạnh hắn lại lập tức biến mất. Trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên nứt ra một khe. Bóng dáng của Chấn Viêm Vương từ trong đi ra, mặt không biểu tình, khí thế cuồn cuộn nổi lên. Lực lượng tám giới quản thân bộc phát toàn diện, giống như có thể trấn áp vạn cổ. Khí thế của gã kinh thiên, giơ thanh trường đao trong tay lên, tập trung trước mắt và chém một đao với nhân hoàng. Một đao này có thể thấy được tám đại thế giới lấp lánh, càn khôn nổ vang, hội tụ trong đao quang, hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa, chém xuống đòn tuyệt sát. Hết thảy biến hóa quá nhanh, mọi người trong cổ hoàng tinh đều không kịp phản ứng. Thực sự là Chấn Viêm Vương phản chiến thí quân, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bất luận kẻ nào đều có khả năng phản chiến, nhưng trong lòng mọi người, kẻ đã vì dân tộc chinh chiến nhiều năm, dốc hết tâm huyết một lòng, gã tuyệt không thể làm phản. Nhưng hôm nay lại khiến người ta không thể tin được. Chấn Viêm Vương lại là át chủ bài của Ninh Viêm. Trong lúc nhất thời trong lòng các phương phong bạo càng lớn, hoảng sợ đến cực điểm, nhưng lại không có thời gian suy tư. Mắt thấy trận tế tự này biến thành thí quân, tu sĩ trong lẫn ngoài cổ hoàng tinh nhao nhao phóng tới theo bản năng, muốn đi ngăn cản. Mà người xuất hiện nhanh nhất là một bóng người già nua đột nhiên lộ ra trước mặt nhân hoàng. Lão mặc trang phục thái giám giống như vẫn luôn tồn tại ở đây. Ngay khi lão huyễn hóa ra, giơ tay ấn tới một đao đang chạm xuống của Chấn Viêm Vương. lực lượng quản thần cửu giới bộc phát trên người lão thái giám, kinh thiên động địa. Rõ ràng lão là cường giả ẩn trong bóng tối của nhân tộc. Lúc này thiên địa ầm ầm nổ vang, gió nổi mây phun, trực tiếp ngăn cản một đao của Chấn Viêm Vương. Nhưng với lực lượng cửu giới của lão, sau khi chống đỡ lại thụt lùi mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được Chấn Viêm Vương bất phàm. Còn những tu sĩ hộ giá bên ngoài vừa muốn bước vào, nhưng trận pháp của nhân tộc đã bộc phát, ngăn cản tất cả ở phía ngoài. Viên tinh thần này, người không có tư cách, không được bước vào. Mà đám người trong cổ hoàng tinh thì mặc dù cũng lao ra, Chấn Viêm Vương quay đầu quét ngang một đao, bọn họ đều nhao nhao lui ra phía sau. Nhưng mà Chấn Viêm Vương cũng không thể ra tay nhiều hơn, bị lão thái giám dây dưa. Hứa Thanh thấy cảnh này, nhìn Ninh Viêm. Sát cơ lóe lên trong mắt Ninh Viêm, gã lao thẳng tới nhân hoàng đang bị trói tay, tay nắm vào hư không, một thanh trường thương xuất hiện. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng bị khí vận nhân tộc trói giữa không trung, thân thể hơi chao đảo, oanh một tiếng, một sợi xích sắt đứt gãy. Ngay sau đó khí tức trên người nhân hoàng tràn ra, khí tức bùng nổ ngập trời, căn bản xích sắt trên người gã không thể chống đỡ, trong chốc lát đứt ra từng sợi. Trong quá trình đó, nhân hoàng mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn Ninh Viêm thần tình đang âm trầm, nói ra câu đầu tiên của gã với Ninh Viêm. Tiểu thập nhất, còn gì nữa không? Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 275 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.